Mẹ Liên nghe xong lắc đầu. Đứa nhỏ này không thể lớn lên được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net